Chương 320, cũng nên lên núi. Đường đi đầu cuối, tại cổng cổ kiếm thiếu nữ dừng bước nhìn về phía một chỗ sau đó, ở sau lưng nàng một đôi vợ chồng tự nhiên mà vậy dừng bước lại, đồng thời dương mắt nhìn về phía xa xa. Trong hai người, cái kia đã tại năm trước kiếm chọn tòa nào đó giang hồ kiếm đạo thứ nhất nam nhân bên hông treo kiếm, nhìn xem bởi vậy mới lấy về nhà kiều thê, lạnh nhạt cười nói, tiểu thư những ngày này, tổng là có chút kỳ quái, phu nhân đồng dạng là bên hông treo kiếm, nhìn bên cạnh nam nhân liếc, không có nhiều lời. Chỉ là liếc mắt, ngược lại là cái kia cổng cổ kiếm thiếu nữ, đi qua không ngắn không dài khoảng cách, mới cười hỏi, Dương thúc thúc, cô, các ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Phu nhân trước kia hành tẩu giang hồ, bởi vì phong độ tư thái yểu điệu, kiếm thuật kỳ cao, có thể bị người tống xuất một cái kiếm tiên tử danh xưng, có thể những năm gần đây nếu như phu nhân đã sớm không trên giang hồ hành tẩu, năm trước càng là đã gả làm vợ người ta, thanh danh vốn nên không bằng lúc trước, có thể là vì nàng làm cho gả người nọ nguyên nhân. Đưa đến phu nhân thanh danh không cần thiết ngược lại phát triển, chỉ là dĩ vãng người bên ngoài muốn hô một câu kiếm tiên tử, hiện nay, nhưng là muốn xưng hô một câu Dương phu nhân, nàng làm cho gã người nọ, tại sớm lúc trước liền được xưng tụng kiếm thuật mọi người lời nói, tại năm trước càng là liền một mạch, đem đại dư trên giang hồ vị kia không biết đứng ở kiếm đạo đỉnh phong bao nhiêu năm kiếm đạo thủ lĩnh một kiếm đuổi đến xuống dưới, đến tận đây trừ đi trên giang hồ thanh danh lan truyền lớn bên ngoài, còn ông mỹ nhân thuộc về. Cái kia bên hông treo kiếm tân nhiệm kiếm đạo thủ lĩnh gọi là Dương Thanh Long, là đại dư trong giang hồ kiếm đạo đệ nhất nhân, phu nhân Lâm Trạch là năm đó đại dư giang hồ kiếm tiên tử, hiện nay Dương phu nhân, hai người đều là Vấn Kiếm Tông khách khanh. Về phần cái kia đeo kiếm thiếu nữ, gọi là Bạch Chi, là Vấn Kiếm Tông ván đã đóng thuyền hạ nhiệm tông chủ, chỉ là ba người này đứng chung một chỗ, liền chỉ sợ là non nửa cái đại dư giang hồ, chỉ là vị này tân nhiệm giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh, tại trở thành kiếm đạo thủ lĩnh sau đó, cũng không như là lúc trước mọi người đồn đại như vậy, muốn bắt đầu từ số 0, khai tông lập phái, ngược lại là một mực hay là hỏi kiếm tông khách khanh, chỉ là, hiện nay đã biến thành cấp cao nhất, Vấn Kiếm Tông triệt để định rồi đại dư giang hồ đệ nhất kiếm đạo tông môn địa vị. Lần này du lịch, là vì Bắc Hải có kiếm tiên xuất kiếm trảm đại yêu sự tình truyền ra, Bạch Chi liền nghĩ lấy muốn tới Bắc Hải nhìn một cái, lão tông chủ một phen suy nghĩ, cảm thấy chuyện này đã qua ba lượng năm, Bắc Hải nên là đã thái bình rất nhiều, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Nhưng mặc dù đã là như thế, cũng là làm cho Dương Thanh Long đồng hành, vị này kiếm đạo mọi người, một tòa trên giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh, chỉ cần không phải gặp phải trên núi thần tiên, mặc dù là gặp được còn lại trong giang hồ vũ phu, cũng sẽ không ra cái đại sự gì. Càng phát ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn thiếu nữ Bạch Chi, đi về phía trước vài bước, đuôi ngựa lắc lư, bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ nói, Dương thúc thúc, có phải hay không đã quên chuyện gì? Dương Thanh Long vỗ cái óc, hặc hặc cười nói, tiểu thư nhìn thấy người nào? Dù sao sẽ không là cái kia một mực ái mộ tiểu thư phong ba phủ Chu công tử. Bạch Chi ngửa đầu, nếu đầu kia nhỏ đồ con lợn, bị, được, ta nhìn thấy rồi, đã sớm hấp tấp đã chạy tới rồi, ai, cái này đầu nhỏ đồ con lợn ai? Dương Thanh Long cười nhạt một tiếng, đại dư trong giang hồ hy vọng xa vời đem vị này Vấn Kiếm Tông thiếu tông chủ cưới vào cửa trẻ tuổi đệ tử rất hiếm có nhiều vô số kể, thậm chí mặc dù là ở rể, đều có rất nhiều người trẻ tuổi vui vẻ đáp ứng, chỉ là trong những người này, tuyệt đại bộ phận cũng không phải Bạch Chi trong mắt người. Chỉ có vị kia phong ba phủ Chu công tử, bị, được Bạch Chi đùa dẫn xưng là nhỏ đồ con lợn người trẻ tuổi mới khiến cho Bạch Chi có chút ý kiến, chỉ là phong ba phủ đồng dạng là đại dư trên giang hồ đại tông môn, vị kia Chu tiểu công tử giống nhau, bị, được cho rằng là kế tiếp nhiệm phủ chủ thí sinh tốt nhất, án lấy hiện nay phong ba phủ lão phủ chủ ý tưởng, Bạch Chi tự nhiên có thể xứng đôi cái kia cái bảo bối tôn nhi, chỉ là không nên Chu tiểu công tử ở rễ Vấn Kiếm Tông mà nói, liền nửa điểm không có thương lượng, nếu Chu tiểu công tử ở rễ Vấn Kiếm Tông, phong ba phủ to như vậy gia nghiệp ai tới tiếp nhận, có thể Bạch Chi cũng lạc bị, được vị lão tông chủ cho rằng người nhậm chức môn chủ kế tiếp tuyệt đối người chọn lựa, tức thì bị lão tông chủ ký thác kỳ vọng, chờ mong một ngày kia Bạch Chi lấy nữ tử chi thân mưu đồ đoạt quyền kiếm đạo thủ lĩnh, trở thành đại dư giang hồ hiếm có một đại sự, bởi vậy Bạch Chi cũng tuyệt đối không có khả năng bên ngoài gả, hai nhà đều là nghĩ như vậy pháp, mới đưa đến hiện nay hai người trẻ tuổi đều có ý tứ điều kiện tiên quyết, còn không có gì thực chất tính tiến triển. Dương Thanh Long thở dài, cái kia nếu như không phải Chu tiểu công tử, thật là ai, mới khiến cho tiểu thư như vậy để tâm. Bạch Chi bán đi cái chỗ hấp dẫn, cười hỏi, Dương thúc thúc luyện kiếm đến nay, gặp phải kiếm đạo đi được xa nhất người là người nào? Trước đây ít năm, đại dư trong giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh vẫn luôn là cái kia kiếm đạo cao đến phía chân trời Vương Bắc. Theo lý mà nói hắn liền coi như là Dương Thanh Long đời này gặp được qua kiếm đạo đi được xa nhất người, nhưng Dương Thanh Long biết không phải là, hắn nhẹ giọng cười nói, tiểu thư là nhìn thấy Lý công tử rồi hả? Chẳng lẽ lại hắn cũng ở đây Bắc Hải hay sao? Bạch Chi ngẩng đầu lên, cố ý nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại không cho phép? Dương Thanh Long bất đắc dĩ nói, tiểu thư của ta ai? Lý công tử là trên núi thần tiên, như thường ngày đi tới đi lui đấy, làm sao có thể? Nói đến đây, Dương Thanh Long bỗng nhiên khẽ giật mình, Bắc Hải đã có kiếm tiên xuất kiếm trảm đại yêu, cũng nói không chừng vị này Lý công tử thực sẽ xuất hiện tại Bắc Hải, đầu là chuyện này đã qua 2-3 năm rồi, còn trêu chọc lưu ở nơi đây tỷ lệ, trên thực tế cực kỳ bé nhỏ, chỉ là muốn, Dương Thanh Long cũng không có cuối cùng hạ quyết tâm nói cái gì, dù sao thiếu niên thiếu nữ trong lòng những cái kia tốt đẹp, liền lưu lại tại trong lòng, không đi đánh vỡ, liền coi như là không lầm đồ. Bạch Chi nhìn về phía Lam Trạch, có chút đồng tình nói, cô, Dương thúc thúc loại này tính tình, có lẽ cô cũng là chịu không được đấy. Lam Trạch cười, không có xem Dương Thanh Long, chỉ là cúi đầu cùng Bạch Chi nói hai câu lặng lẽ lời nói, Bạch Chi ánh mắt liền sáng lên, thần thái sáng láng. Sau đó hai nữ tử rất nhanh liền lách mình đi vào một nhà son phấn cửa hàng, Dương Thanh Long bất đắc dĩ dừng bước, liền đứng ở đường đi một bên, có thể làm cho vị này đại dư giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh cam tâm tình nguyện làm một cái cửa thần đấy, cũng chỉ có bên trong hai nữ tử sao. Lý Phù Giao không có vội vã ly khai chỗ này phiên chợ, ngược lại là tuyển một nhà thật tốt tiểu điếm, đã muốn một phần thịt kho tàu, cùng mấy món ăn sáng, bởi vì lo lắng chủ tiệm ánh mắt khác thường, Lý Phù Giao dẫn Phong Lữ ngồi ở cửa hàng bên ngoài, có chút gió lạnh thổi qua, Lý Phù Giao lơ đễnh, Phong Lữ thì là vẻ mặt ủy khuất, lão tử lúc trước ăn bánh nướng thời điểm, ngươi chưa nói làm cho lão tử ăn ít một ít. Lý Phù Giao tựa hồ là biết rõ Phong Lữ ý tưởng, nhíu mày hỏi, ngươi với tư cách một đầu con lừa, chẳng lẽ lại nghĩ đến muốn ăn thịt? Nói ra những lời này đồng thời, Lý Phù Giao cả cười, Phong Lữ là yêu tu, tự nhiên là muốn ăn thịt đấy. Phong Lữ liếc mắt, nghĩ đến các loại, chờ lão tử khôi phục hình người, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi cái này hỗn tiểu tử đánh một trận. Chỉ là hắn tự hồ đã quên một việc, hắn bất quá là cái thái thanh cảnh, mặc dù là một ngày kia khôi phục hình người về sau, giống nhau không phải Lý Phù Giao cái này thái thanh cảnh kiếm sĩ đối thủ, ít nhất hắn không có quá nhiều nắm chắc. Lý Phù Giao ăn vài non đồ ăn, sau đó ngược lại nước thịt tại cơm trắng lên, nhìn xem nước thịt một chút rót vào cơm trong, có chút thất thần, tự hồ là nhớ tới lúc trước đạo kia ngự kiếm pháp môn, cùng với bản thân hiện trạng, đối mặt không biết vấn đề, bản thân tốt nhất trước nỗ lực suy nghĩ biện pháp giải quyết, bất quá rất hiển nhiên chính là, loại chuyện này, Lý Phù Giao một chút kinh nghiệm đều không có, mặc dù nếu muốn thông cũng muốn lãng phí đã rất lâu lúc giữa, hắn đem chiếc đũa chọc ở cơm lên, liền cảm thấy có chút phiền, chỉ là dù vậy, hắn cũng rất nhanh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia kiệt lực nín thở đi đến trước mặt hắn ngồi xuống người trẻ tuổi. V889, N cho rằng có thể giấu giếm được Lý Phù Giao cảm giác người trẻ tuổi trông thấy Lý Phù Giao giơ lên đầu, chính nhìn xem hắn, liền cảm thấy có chút lúng túng, hắn cười, chủ động mở miệng nói ra, ta là Chu Dự, nói xong câu đó sau đó, Chu Dự liền đang quan sát Lý Phù Giao phản ứng, nhưng trên thực tế, Lý Phù Giao đang nghe hai chữ này sau đó, nhập lại không có chút phản ứng, hắn vẫn còn đang suy tư bản thân trong đầu vấn đề kia. Chu Dự vốn là nhíu mày, lập tức mới vỗ cái óc, nguyên lai con mẹ nó đây không phải đại dư giang hồ, nếu như không phải là của mình cái kia một mẫu ba phần đấy, sách tên của mình, đối phương không có phản ứng, coi như là bình thường. Vì vậy Chu Dự suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Lý Phù Giao sau lưng cái hộp kiếm, lại hỏi, công tử là một cái kiếm khách, Lý Phù Giao còn là không để ý gặp hắn. Chu Dự có chút ủ rũ, hắn mặc dù đang đại dư trên giang hồ địa vị không thấp, nhưng thủy chung là không có dưỡng thành cái loại này ngang ngược tính nết. Mặc dù là Lý Phù Giao như thế khinh mạng đối với hắn, hắn ngoại trừ trong lòng khí một mạch bên ngoài, thật đúng là không có mặt khác biện pháp gì. Lúc này thời điểm Lý Phù Giao ngẩng đầu lên, hắn nhìn hướng Chu Dự, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn điều gì? Đây là một cái câu nghi vấn, cái này vả lại nên một cái nghi vấn câu. Chu Dự cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn sở dĩ muốn tới tìm Lý Phù Giao, chỉ là bởi vì hắn ưa thích cô nương tại trên đường phố nhìn Lý Phù Giao thật lâu, lâu đến hắn tự nhiên sinh ra cô nương sẽ đối với Lý Phù Giao có ý tưởng. Trước khi đến liền cho mình nói, nhất định phải làm cho Lý Phù Giao mặc kệ đối với mình thích cô nương có hay không ý tứ đều muốn cách xa một ít, thật là có nên nói hay không trên lời nói sau đó. Chu Dự bắt đầu do dự, bản thân nơi nào đến tư cách, làm cho hắn cách mình thích cô nương xa một ít đây, muốn là đối phương còn không biết mình ưa thích cái cô nương kia, chính mình này xông lên, liền càng lộ vẻ ngu ngốc rồi. Chu Dự suy nghĩ một ít chuyện, vì vậy đã quên trả lời, Lý Phù Giao chẳng muốn đi xoắn xuýt, hắn tại Chu Dự lại tới đây sau đó liền xem qua hắn. Biết rõ hắn bất quá là cái giang hồ vũ phu, cũng không phải trên núi tu sĩ, cũng hẳn không phải là tìm đến hắn phiền toái, vì vậy sẽ không có quá mức chú ý. Lý Phù Giao đứng dậy tính tiền, không quên đá Phong Lữ một cước, người sau mở to mắt, mặt không biểu tình, nếu không phải có ngoại nhân tại đó, không chừng có phải hay không muốn giơ chân mắng to. Lý Phù Giao gió êm dịu lữ tiếp tục chạy chậm, Chu Dự cũng tại ngắn mũi do dự sau đó liền theo tới. Lý Phù Giao không để ý đến cái này nhìn xem tuổi không lớn lắm, tự hồ còn không có gặp qua người trẻ tuổi, hiện tại bày ở trước mặt hắn không chỉ là thân thể của mình vấn đề, còn có như thế nào đi yêu thổ vấn đề, cái này thì một cái giang hồ vũ phu, hắn không có khả năng rút kiếm giết hắn đi, tự nhiên cũng chỉ có thể không làm để ý tới. Chu Dự thấp giọng hỏi, vị công tử này, nghe chưa từng nghe qua Vấn Kiếm Tông? Lý Phù Giao lắc đầu, Chu Dự trong nội tâm có chút vui vẻ, sau đó tiếp tục nói bóng nói gió, công tử có biết hay không kiếm tiên tử Lam Trạch? Lý Phù Giao lắc đầu, Chu Dự vui mừng quá đỗi, lúc này đây chắc chắc nói, cái kia nói như vậy, công tử nhất định là không biết vị kia Vấn Kiếm Tông kiếm phôi bạch chi rồi. Nhưng lúc này đây, Lý Phù Giao quay đầu, nhìn xem người trẻ tuổi này, có chút không xác định mà hỏi, đại dư giang hồ, người cả đời gặp được rất nhiều chuyện, có trọng yếu, có không trọng yếu, không ai có thể toàn bộ đều nhớ kỹ. Lý Phù Giao đối với món đó phát sinh ít nhất đã vượt qua 5-4 sự tình, không nhớ được cũng không tính là cái đại sự gì, chỉ là sự tình không nhớ được, nhưng có hạng mấy cái tên hắn vẫn có thể nhớ kỹ đấy. Cái kia bị, được cái nói thành là kiếm phôi thiếu nữ Bạch Chi, cái kia cùng hắn từng có ngắn gọn trao đổi Dương Thanh Long, còn có cái kia được xưng tại đại dư giang hồ nói được là kiếm đạo cao hơn phía chân trời Vương Bách. Chu Dự nhìn Lý Phù Giao liếc, sắc mặt khó coi. Lý Phù Giao đi theo miệng hỏi, ngươi ưa thích Bạch Chi? Không phải Lý Phù Giao thông minh, mà là Chu Dự biểu hiện thật sự là rất giống lúc trước Lý Phù Giao muốn Thanh Hòe cô nương thời điểm bộ dạng rồi, cho nên liền liếc xem thấu. Các ngươi làm sao tới Bắc Hải? Chu Dự nhìn xem Lý Phù Giao, nghĩ thầm ngươi nói là chúng ta, vậy khẳng định chính là cùng Bạch Chi có quan hệ. Lý Phù Giao không biết Chu Dự ý tưởng, nếu biết rõ, có thể sẽ có chút bất đắc dĩ. Chu Dự suy nghĩ một chút, nhặt được chút ít không trọng yếu mà nói, nguyên lai là như vậy. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, sau đó liền không lên tiếng nữa. Chu Dự nghĩ thầm ngươi hỏi một câu cũng chưa có bên dưới. Lý Phù Giao nhưng là thấy được Chu Dự coi như vẻ mặt vô tội, nghĩ thầm ngươi lại không có trả lời, ta làm sao biết ngươi nghĩ cái gì. Hai người nhìn nhau vài lần, Lý Phù Giao đành phải lại hỏi, ngươi ưa thích Bạch Chi? Lần này Chu Dự không do dự, gật đầu nói, tuy rằng chúng ta Phong Ba phủ cùng Vấn Kiếm Tông còn có chuyện không có giải quyết, nhưng Bạch Chi chỉ có thể là thê tử của ta, ngươi không muốn nghĩ đến đoạt. Lý Phù Giao một đầu hắc tuyến, nghĩ đến ngươi như vậy nhăn nhăn nhó nhó cả buổi chính là nghĩ đến ta muốn cướp ngươi ưa thích nữ tử. Mặc dù là sinh ra cái ý nghĩ này, ngươi tổng nên có cái gì cớ mới là đi. Chẳng lẽ lại là lần trước cùng Bạch Chi gặp qua một lần sau đó, người sau liền vẽ rơi xuống hắn bức họa, những này qua ngày đêm nhớ, như vậy còn chưa tính, chẳng lẽ lại còn cứ để người biết được, mới đưa đến cục diện bây giờ. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, nếu là thật giống như vậy, về sau bản thân xuất hiện ở đại dư, có phải hay không được che mặt mới được. Lý Phù Giao khó được là ở bên ngoài đụng phải một cái cùng mình có chút quan hệ người, vì vậy liền mở miệng hỏi, Phong Ba phủ cùng Vấn Kiếm Tông là chuyện gì xảy ra? Lý Phù Giao là một cái rất người thông minh, tự nhiên liền có thể bắt được là quan trọng nhất điểm. Chu Dự rồi lại là không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi, công tử cùng Bạch Chi là quan hệ như thế nào? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nói đến năm đó chuyện đã xảy ra, đương nhiên cùng Bạch Chi ở giữa những cái kia cũng không nói gì, bởi vì sợ Chu Dự bị dọa. Lý Phù Giao dứt khoát liền cùng Vương Bách trận kia so kiếm cũng không có đề cập, hai điểm này cũng không thể nói, tự nhiên liền không thể cấu thành Lý Phù Giao anh hùng cứu mỹ nhân. Vì vậy cái kia chuyện xưa liền biến thành đơn giản gặp nhau, vả lại không có nhiều như vậy dây dưa. Lý Phù Giao trước kia dựa vào thuyết thư mà sống, biên nói dối đặc biệt tự nhiên, thế cho nên Chu Dự không có cảm thấy Lý Phù Giao đang nói láo. Cuối cùng Chu Dự đã tin tưởng Lý Phù Giao, nhưng vẫn là hỏi, công tử không phải đại dư người. Điểm này Lý Phù Giao không có giấu giếm, hắn nói ra, ta là Duyên Lăng người. Thật lâu lúc trước, hắn cảm giác mình nên Chu Quốc người, nhưng đối với Chu Quốc thất vọng sau đó, Lý Phù Giao liền không cho là mình là một vòng người trong nước. Duyên Lăng ít nhất còn không có làm cho Lý Phù Giao thất vọng. Chu Dự đạt được đáp án sau đó, bắt đầu nói về Phong Ba phủ cùng Vấn Kiếm Tông chuyện xưa. Bọn họ là hai tòa rất lớn tông môn, một cái là kiếm đạo thứ nhất, một cái là nội tình thâm hậu trăm năm danh môn, đều là đại dư giang hồ một phát dậm chân liền có thể làm cho cả giang hồ rung rẩy tông phái, đều có cực kỳ phong quang hậu bối đệ tử. Nếu không phải hai người đều bị ký thác kỳ vọng, chuyện này vốn không khó khăn lắm, chỉ là dưới đời này không có như vậy quá nhiều nếu không phải. Cái này song phương vừa đúng đều lạc bị, được coi là tốt nhất người nối nghiệp, vì vậy sự tình mới khó. Chu Dự cau mày, ta có thể không lo phủ chủ, có thể gia gia không nên ta làm cái kia phủ chủ. Lý Phù Giao đi vài bước, không có vội vã nói chuyện. Chu Dự hỏi dò, công tử cho ra nghĩ kế. Lý Phù Giao không phải toàn năng toàn bộ biết đấy, đối với rất nhiều chuyện, giống nhau là không có cách nào đi giải quyết, nhất là hai người lẫn nhau ưa thích chuyện này, càng là không chỉ là hai người, còn có đằng sau dính dáng hai cái tông phái. Không muốn cho Lý Phù Giao quyết định, kỳ thật cũng rất phiền toái, nhưng nếu như hỏi trên đầu của hắn rồi, hắn sẽ không để ý nói lên hai câu. Bạch Chi gả cho ngươi, giống nhau có thể làm Vấn Kiếm Tông tông chủ, ngươi cưới Bạch Chi, giống nhau có thể làm Phong Ba phủ phủ chủ, cả hai không hẳn như vậy xung đột. Đây là Lý Phù Giao cho ra đáp án, có chút không rõ ràng, nhưng cũng có chút mùi vị. Chu Dự không hiểu ra sao, Lý Phù Dao vỗ vỗ người trẻ tuổi này bả vai, nghĩ đến sau đó đi chỗ nào hỏi lại hỏi có hay không thuyền lớn muốn ra biển đấy, muốn còn không có, hắn có thể cũng chỉ có thể bản thân mua một cái thuyền, gió êm dịu lử một người một con lừa ra biển rồi, chỉ là mua thuyền chuyện này, vẫn phải là đi bến đò nhìn xem. Hai người tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường trình, Lý Phù Dao cho hắn ăn một viên thuốc an thần, nói là mình sẽ không thích trên Bạch Chi, cũng chắc chắn sẽ không cùng hắn trách móc cành đấy, sau đó liền nghĩ lấy cùng với hắn phân biệt, hôm nay gặp nhau, liền coi như là duyên phận mà thôi, nhỏ đồ con lợn. Phố dài một đầu, bỗng nhiên có một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, có một cổng cổ kiếm thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa đứng ở phố dài một đầu, nhìn xem Chu Dự, thiếu nữ khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, so với năm đó càng hơn. Lý Phù Dao quay đầu nhìn về phía người thiếu nữ kia, không nói gì, sắc mặt tự nhiên, Chu Dự từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Lý Phù Dao xem. Bạch Chi cùng Dương Thanh Long vợ chồng rất nhanh liền tới đến Lý Phù Dao cùng Chu Dự bên cạnh thân. Dương Thanh Long đi đầu đối với Lý Phù Dao ôm quyền, cười nói, từ biệt vài năm, công tử phong thái như trước. Lam Trạch mỉm cười, coi như là chào. Bạch Chi ôm quyền cười nói, Lý công tử, trung khí mười phần. Từ biệt vài năm, Lý Phù Dao lần thứ hai gặp Bạch Chi. Trên thực tế Bạch Chi có dài cao một chút, chỉ là Lý Phù Dao cũng ở đây dài cao, liền tốt giống như còn là năm đó như vậy. Lý Phù Dao đối với Dương Thanh Long cười nói, nghe nói Dương tiên sinh giờ phút này đã là đại dư giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh rồi, chúc mừng chúc mừng. Dương Thanh Long hạc hạc cười nói, loại chuyện này người khác nói lên, Dương mỗ liền thản nhiên nhận chi rồi, nếu là Lý công tử, ta còn là nói với công tử ngọn nguồn, không phải Dương mỗ kiếm đạo so với Vương Bách cao hơn, mà là vì vị kia Vương tiên sinh, thật sự lên núi đi.